Khóe mắt Mạc Lung ỉ liếc Quân Thiệu một cái. Quân Thiệu, nếu ngươi lại dám câu đáp cùng lão bà kia không rõ, ta sẽ không cần ngươi. Quân Thiệu đứng ở cửa hồi lâu, nhìn không được thở dài, xoay người nhìn Mạc Lung ỉ trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Ngươi lại lôi chuyện cũ, đã làm còn sợ người khác nói. Ngươi rõ ràng biết nguyên nhân, ta không biết. Mạc Lung ỉ ngữ khí kiên quyết đánh gãy lời Quân Thiệu nói. Ta chỉ biết cái lão bà kia đối với ngươi giáp tâm bất lương, không biết xấu hổ, tiện nhân. Quân Thiệu cười, lạnh lẽo trong mắt tan đi, ôn nhu quấn quanh làm Mạc Lung ỉ có chút nhìn không được. Quân Thiệu, ta là viện trưởng. Vâng, viện trưởng. Quân Thiệu gật đầu. Sân Mộc tắm rửa xong đi đến trước gương, xuất thần nhìn thiếu niên ngây ngô với thân thể tái nhợt trong gương. Tóc mai ẩm ướt dán bên tai, bọt nước ấm áp nhỏ giọt, đồng tử tinh sắc loáng thoáng u ám, khẽ mở môi đỏ lộ ra răng nanh bén nhọn. Đầu lưỡi liếm qua hàm răng, Sân Mộc một quyền đấm rơi chiếc gương. Đi vào thế giới nhân loại hắn có một thói quen, thường phát ngốc nhìn chính mình trong gương. Hắn muốn phân rõ chính mình là người hay là thi, không thể bị lạc. Nhân loại sẽ không bỏ qua cho hắn, mà hắn cũng sẽ không khoan thứ cho nhân loại. Đầu ngón tay vén lên một sợi tóc, Sân Mộc nhếch lên khóe miệng nở nụ cười lạnh băng. Vận khí của hắn dường như sau khi chết liền tốt lên, vận tốt lớn nhất chính là nhặt được oai. Ngoài phòng tắm vang lên tiếng chuông gió, Sân Mộc dường như cảm nhận được, trực giác ngẩng đầu. Một lát, Sân Mộc với quần áo để một bên lên, mở cửa chạy ra ngoài. Đơn giản thay quần áo, Sân Mộc chân trần chạy ra phòng, viện ngoại túc khu, hoa vân vụ dưới ánh mặt trời, Viên Úc Thần đưa lưng về phía khu nhà, chăm chú nhìn hoa vân vụ nở đầy trời không biết suy nghĩ cái gì. Úc Thần, Sân Mộc nhìn theo tầm mắt Viên Úc Thần, ngươi đang nhìn cái gì? Viên Úc Thần cúi đầu thu hồi tầm mắt, mắt dừng trên chân Sân Mộc có chút nhíu mày. Không phải đã nói phải đi giày sao? Ý bảo chính mình vừa mới tắm rửa xong tóc còn nhỏ nước. Ướt. Đối với Sân Mộc, cưỡng từ đoạt lý, một Viên Úc Thần đã vô lực sinh khí, xoay người kéo Sân Mộc trở về phòng. Ta hẳn nên đến muộn một chút. Ngươi tới ta rất cao hứng. Không chút buồn xỉn cho Viên Úc Thần một mặt tươi cười, Sân Mộc dẫn đầu chạy về sofa nằm, tròn mắt nhìn Viên Úc Thần đóng cửa. Ngươi hôm nay như thế nào lại rảnh? Cách toàn quân diễn tập còn không đến 4 ngày, ta đến cổ vũ cho em. Duỗi cổ để Viên Úc Thần lau tóc cho mình, Sân Mộc ngữ khí nhẹ nhàng. Một đám người mới, chấp nhặt với bọn họ là khi dễ bọn họ. Ngươi còn thiếu khi dễ người. Ta, Sân Mộc đang chuẩn bị giải thích, quang não trên tay đột nhiên truyền đến tin tức. Sân Mộc mở quang não nhìn thấy là Tề Lăng Mạt, lập tức có chút kinh ngạc. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần, nhìn thấy động tác im lặng của Viên Úc Thần với mình. Nói ta không ở đây. Trong lòng nghi ngờ, Sân Mộc lui ra sau lưng Viên Úc Thần kết nối với Tề Lăng Mạt. Tề Lăng Mạt xuất hiện trên màn hình giả lập, đôi mắt sau cặp kính đảo qua xung quanh Sân Mộc, ngữ khí có chút nôn nóng. Sân thiếu, nguyên soái đến chỗ ngươi sao? Ta có bao nhiêu thần thông quảng đại, có thể ban ngày ban mặt cướp đi một người sống lớn như vậy. Sân thiếu, cửu quân xảy ra chút rắc rối. Nếu ngươi có tin tức của nguyên soái, ta nói với ngươi y đã chạy trốn, ngươi tin không? Không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Tề Lăng Mạt, Sân Mộc nổi giận đùng đùng chặt đứt trò chuyện. Vui vẻ ngẩng đầu, đối với ánh mắt ý vị thâm trường của Viên Úc Thần làm như không thấy. Ngươi bỏ nhà ra ngoài. Quá mệt mỏi thì tùy hứng một chút cũng có thể lý giải. Viên Úc Thần khom lưng béo mặt Sân Mộc. Bây giờ tính tình em càng lúc càng lớn. Nhìn vào ánh mắt thâm thúy nghiêm túc của Viên Úc Thần, Sân Mộc ngượng ngùng quay mặt. Đừng đùa giỡn ta xấu hổ a. Viên Úc Thần vui vẻ, một tay đem hắn ôm vào trong ngực xoa mái tóc mềm mại của hắn. Có lòng tin với toàn quân diễn tập không? Có, tin tưởng gấp trăm lần. Ta sẽ nhìn em, không được làm ta thất vọng. Làm như vui đùa nói, Viên Úc Thần đem một chiếc huân hiệu nhỏ có hình hoa vân vụ màu đỏ cài trên cổ áo Sân Mộc. Sân Mộc vuốt cổ áo nhìn thẳng vào mắt Viên Úc Thần. Ngươi còn không tin tưởng ta sao? Cười nhu loạn tóc Sân Mộc, Viên Úc Thần đứng dậy vén tay áo lên. Ăn cơm chứ? Ta làm cho em. Ngươi bồi ta. Nếu em không ngại, hôm nay ta có thể không đi. Đừng có quanh co với đầu óc của ta. Sân Mộc siết tay cắn gối, thoạt nhìn như hung thần ác sát. Viên Úc Thần lắc đầu cười, xoay người vào phòng bếp. Ghé vào sofa nhìn nam nhân xắn tay áo bận rộn. Sân Mộc cực kỳ thích hương vị nam nhân thành thục trên người Viên Úc Thần. Nếu thật sự ngươi không có nhà để về, ta có thể thu nhận ngươi. Mễ Phi sớm đã canh giữ trong phòng trọng lực, thất thần lật xem các tài liệu phân tách quân hạm. Thẳng đến khi nghe tiếng cửa phòng phía sau mở, Mễ Phi nhanh chóng nhảy lên, vẻ mặt vui mừng nhìn nam nhân đi tới. Lão sư, nam nhân sắc mặt không đổi nhìn Mễ Phi, lướt qua người cậu mở ra máy chiếu. Ta không có đáp ứng thu ngươi làm học sinh. Lão sư, quen nhìn nam nhân mặt lạnh ít lời, Mễ Phi mặt dày mày dạn dính lấy. Hôm trước ta có làm sai năng lượng chịu tải trên quân hạm mô phỏng, ngài giúp ta nhìn xem được không? Người không biết yêu quý thân thể, không xứng xưng là cơ giới sư. Mễ Phi trầm mặc nhìn cánh tay mình, biết nam nhân đang nói điều gì, Mễ Phi nhụt chí. Lão sư, ta thực nóng vội. Máy móc không phải công việc, một sớm một chiều, trên chiến trường, cơ giới sư là yếu điểm lớn nhất cũng là một bộ phận không thể thiếu nhất, mà thứ bọn họ dùng để chiến đấu, chỉ có một đôi tay. Lão sư, tựa hồ không quen nhìn Mễ Phi ỉu xìu, đôi tay nam nhân dừng lại trên màn hình điều khiển một lúc, dư quang liếc qua Mễ Phi. Hôm nay ta sẽ mô phỏng quân hạm xuyên tinh tế, ngươi có thể quan sát. Mễ Phi ánh mắt sáng lên. Vâng, cảm ơn lão sư. Ngày mai đừng tới. Mễ Phi không thèm nhìn biểu tình muốn khóc của Mễ Phi, nam nhân mặt lạnh rớt băng. Chuyên tâm vào việc chuẩn bị cho toàn quân diễn tập. Mễ Phi vui đến hít mắt, ta đã biết. Dưới tay linh hoạt thao túng mô phỏng quân hạm giả thuyết. Không biết qua bao lâu, nam nhân đột nhiên chèn một câu. Toàn quân diễn tập lấy được thành tích tốt, ta dạy cơ giới cho ngươi. Mễ Phi, rõ. Ta nhất định sẽ nỗ lực lão sư. Cúi chào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 64, thông qua. Khi thông báo đổi mới lần cuối cùng, Sân Mộc đá văng nam sinh dưới chân xoay người nhìn Mễ Phi. Nhìn khẩn trương mấy người, Mễ Phi cười giảo hoạt, đắc ý vứt ra ba cái viện huy. Toàn quân diễn tập chúng ta lại tổ đội. Long Vũ thả lỏng bả vai, Chắc Kỳ Bảo cười đụng đụng lưng Mễ Phi. Vứt được cái đuôi ngu ngốc, lần sau sẽ rửa nhục. Mễ Phi cùng Chắc Kỳ Bảo kề vai sát cánh, đối với tên xui xẻo ngã trên mặt đất nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi đồng học, ta đã nói hết thảy thuận lợi. Đám người Viên Cảnh Trạch đi tới, Bạch Thiên Ngân khều một sợi tóc cười nói. Lam Hòa dựng ngược mắt mèo, nhảy tới chỗ Sân Mộc bá vai hắn. Bây giờ có mấy quái nhân này ở cùng, ngươi còn lo lắng cái gì? Viên Cảnh Trạch đến trước mặt Sân Mộc, nét mặt lãnh đạm lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi. Sân Mộc nhướng mày nghiền ngẫm nhìn Viên Cảnh Trạch, sống lại. Biết Sân Mộc nói gì, nụ cười Viên Cảnh Trạch nhạt đi vài phần. Bị ngươi tấu sợ. Các ngươi đang nói gì? Có điều gì chúng ta không biết? Mộ Đồ ôm lấy bả vai Viên Cảnh Trạch, nghi hoặc nhìn hai người không khí giữa kỳ quái. Không có gì. Viên Cảnh Trạch vứt tay Mộ Đồ ra, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Mấy ngày nay vất vả, mời các ngươi ăn cơm. Được a. Có đồ ăn miễn phí, đương nhiên không ai cự tuyệt. Đoàn người ra khỏi học viện đi đến một nhà hàng tương đối nổi tiếng. Phòng riêng đã không còn chỗ, mấy người cũng không làm khó quản lý. Ở trong đại sảnh đơn giản chọn một cái bàn. Rót đồ uống cho Sân Mộc, Viên Cảnh Trạch ý bảo mấy người tùy ý. Mộ Đồ uống một ngụm buông cái ly. Toàn quân diễn tập lần này không biết quy tắc thế nào. Tốt nhất đừng quá hà khắc, nếu lại bại dưới học viện lễ tư, phòng trừng viện trưởng có thể ăn thịt chúng ta. Không khác những năm trước lắm, năm nay phòng trừng cũng như vậy. Trọng Lê trần chờ, nghe nói học viện lễ tư có thiên tài siêu cấp, sẽ là vũ khí bí mật của toàn quân diễn tập lần này. Năm rồi cũng chưa thấy động tĩnh, hay là viện sinh tân khoa năm nhất? Trác Kỳ Bảo nói đùa, lại không nghĩ tầm mắt mọi người đều nhìn sang. Trác Kỳ Bảo bị nhìn đến nổi da gà, nhịn không được sờ cổ. Ta nói giỡn, đừng xem là thật. Lý Trí nói với ta biết không phải thật, chính là trực giác nói lại cho ta. Bạch Thiên Ngân yên lặng nhìn Sân Mộc. Năm nay hình như biến thái đặc biệt nhiều. Sân Mộc phun ra cái muỗng, chậm gì gì ngẩng đầu. Trực giác nói với ta, kế tiếp ta sẽ tấu ngươi. Bạch Thiên Ngân ngậm miệng, Sân Mộc bới bới mấy món mình thích trên bàn ăn. Viên Cảnh Trạch trầm ngâm, vô luận thế nào, cẩn thận vẫn tốt nhất. Đối với sự tình đột nhiên không hề dao động, Sân Mộc nuốt xuống rau dưa không hương vị, đôi mắt nhàm chán nhìn xung quanh. Hắn không cho rằng nhân loại cùng tuổi có thể làm đối thủ của hắn. Khi tầm mắt chuẩn bị thu hồi, khóe mắt liếc sang chỗ ngoặt trên lầu, vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Sân Mộc nhướng mày, tay vô ý làm đổ thức ăn xuống cạnh bàn. Có lẽ tầm mắt của Sân Mộc quá trắng trợn, Phản Diệp hình như có cảm giác xoay người. Khi nhìn thấy Sân Mộc thì trong mắt hiện lên kinh ngạc rõ ràng. Đứng bên cạnh Phản Diệp là nữ nhân tóc ngắn mặc hắc y nghiêng nửa người, như đang hỏi cái gì, ánh mắt nhìn theo tầm mắt Phản Diệp. Phản Diệp nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Sân Mộc cũng bất động thanh sắc hạ mí, không cùng nữ nhân đối mắt. Kỳ quái Phản Diệp vì sao lại ở chỗ này, khi Sân Mộc lại lần nữa ngẩng đầu, trên lầu đã không còn bóng dáng Phản Diệp. Sân Mộc, ngươi đang nhìn gì? Trác Kỳ Bảo nghi hoặc. Một con khỉ. Sân Mộc tùy ý đáp, không nhìn đến biểu cảm ngốc ra của Trác Kỳ Bảo. Sân Mộc cúi đầu uống miếng nước, che giấu cảm xúc trong mắt. Bách An Ngưng bên cạnh trầm mặc nhìn Sân Mộc, tầm mắt vô tình lướt qua vị trí Phản Diệp vừa đứng, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Một bữa cơm Mỹ Phi cùng Lam Hòa nháo đến náo nhiệt, bất đắc dĩ nhìn hai tiểu hài tự ầm ĩ. Viên Cảnh Trạch duỗi tay gọi người máy trí năng tới chuẩn bị tính tiền. Ngài hảo, phí dụng của ngài đã được thanh toán. Bàn ăn nháy mắt yên tĩnh lại, Viên Cảnh Trạch nhíu mày. Là ai? Khách nhân không lưu lại tên, chỉ để mọi người ăn xong mau chóng quay về học viện. Người máy làm hết phận sự giải thích. Là người quen a? Lam Hòa nhướng mày. Viên Cảnh Trạch nghĩ nghĩ, ẩn ẩn có thể đoán ra người nói lời này. Đi thôi, nên về học viện. Mấy người lần lượt đứng dậy rời đi. Sân Mộc đi cuối cùng, khi người máy trí năng lướt qua Sân Mộc thì đột nhiên nói. Khách nhân nói đang chấp hành nhiệm vụ, mong ngài hảo hảo học tập, có thời gian tốt sẽ đến thăm ngài. Sân Mộc khóe miệng cong lên mấy cm. Trên người nữ nhân kia có hương vị của người nào đó, nói với gã ta không thích. Sân Mộc nói xong liền đi thẳng, người máy xoay người lên lầu chuẩn bị truyền đạt nguyên văn lời Sân Mộc nói. Đi trên đường cái, Mộ Đồ nghi hoặc nhìn Viên Cảnh Trạch, vừa rồi có bằng hữu ngươi ở đó. Bữa cơm này cũng không phải mời ta. Viên Cảnh Trạch nhìn theo Sân Mộc cười cười. Sân Mộc ngẩng đầu, cười như không cười, chẳng lẽ là mời ta? Viên Cảnh Trạch ngậm miệng không nói chuyện, những người khác cười cười cũng không coi là thật. Trọng Lê tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Sân Mộc ca, trước kia ngươi từng làm lính đánh thuê, đã tiếp nhận nhiệm vụ gì? Ngươi muốn làm lính đánh thuê? Hiểu ý Trọng Lê, Sân Mộc kỳ quái. Trọng Lê do dự, ta muốn đăng ký lính đánh thuê nhận nhiệm vụ trong kỳ nghỉ. Trọng Lê, Mộ Đồ nhíu mày. Nếu ngươi thiếu tiền, chúng ta đều có thể. Không đơn thuần chỉ vì tiền. Trọng Lê đánh gãy Mộ Đồ. Ta cũng muốn rèn luyện kinh nghiệm một chút. Ta trì trệ không tiến rất lâu rồi. Lính đánh thuê rất hung hiểm, nếu vô ý còn ảnh hưởng đến chuyện phân chia quân bộ sau này. Có thể. Viên Cảnh Trạch mở miệng. Cảnh Trạch. Dị năng của Trọng Lê trì trệ không tiến đã thành vấn đề. Làm lính đánh thuê đúng là phương pháp rèn luyện rất tốt. Nghe một hồi, Sân Mộc mở miệng chen vào. Trong trò chơi, hành trình tận thế có thể săn ba lấy tinh hạch thăng cấp, đồng thời cũng có thể nhận nhiệm vụ thắng được trang bị, mấy thứ này đều có thể bán lấy tiền ngoài hiện thực. Thấy mấy người đều nhìn lại, đây thuộc về rèn luyện tinh thần, có thể giảm bớt rủi ro trong lúc thực hiện nhiệm vụ hơn làm lính đánh thuê trong kỳ nghỉ. Lúc nào cũng có thể làm lính đánh thuê, không cưỡng chế làm nhiệm vụ, nguy hiểm thấp hơn, nhưng đồng thời tiền thuê cũng không cao. Long Vũ đề nghị. Cứ như vậy, Viên Cảnh Trạch đánh cái quyết định cuối cùng. Chúng ta đều bồi ngươi. Không. Trọng Lê trực giác muốn cự tuyệt, lại bị Lam Hòa ôm cổ. Mọi người nhàn rỗi cũng không có làm gì, cùng nhau rèn luyện. Tuy rằng rất không muốn lại tiến vào trò chơi đáng chết kia, nhưng ai bảo chúng ta là huynh đệ. Nhìn gương mặt quen thuộc của mọi người, Trọng Lê không kiềm được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn. Như vậy, mọi người cũng cùng nhau đi. Mễ Phi nắm tay. Cùng nhau rèn luyện đi. Bất đắc dĩ với nhiệt huyết của Mễ Phi, Long Vũ đỡ chán. Chắc Kỳ Bảo đưa tay gối đầu, kỳ thật cũng không phải rất mâu thuẫn, ít nhất còn có thể sống lại. Rất kích thích. Bách An Ngưng cười cười, nhìn một đám người thanh xuân vô địch không biết phiền não, Sân Mộc mặt không cảm xúc quay đầu, trong mắt lại giấu không được ý cười. Danh sách toàn quân diễn tập đã được định, viện sinh tân khoa tham gia có 21 người. Thay chế phục diễn tập cho hành động đặc biệt mới tinh, Sân Mộc chụp ảnh gửi cho Viên Úc Thần. Rất nhanh nhận được hồi âm của Viên Úc Thần. Rất có tinh thần. Thời gian hành động đã được định sẵn. Rạng sáng hôm sau xuất phát tại 3 điểm. Buổi chiều 5 giờ tới điểm đích. Thao luyện cảnh thật. Nhiệm vụ hành động. Hai quân tả hữu. Tất cả học viên mô phỏng như hữu quân lâm vào vòng vây của tả quân. Yêu cầu công phá vòng vây tả quân. Phá vây ra ngoài và mang đi con chip bố trí căn cứ quân sự của tả quân. Trong lúc hành động, bọn họ còn phải hoàn thành mệnh lệnh khi có nhiệm vụ đột ngột. Vũ khí có hạn, lương thảo có hạn, giữa các học viện có thể cướp đoạt lẫn nhau. Vũ khí hạn chế, lương thảo hạn chế, không có bản đồ cảnh thật, nhiệm vụ bất ngờ không theo quy tắc. Mọi người nhìn quy tắc diễn tập học viện phát ra, rơi vào trầm mặc. Có vẻ ngươi không có áp lực. Tiêu Lâm Du đem thông báo nhiệm vụ đưa tới cạnh Sân Mộc. Hiện giờ ta tò mò nhất chính là con chip bố trí căn cứ quân sự tả quân đang nằm trong tay ai. Sân Mộc vuốt cằm suy tư. Viên Doãn Ca, Trọng Tử Vũ, ta. Sân Mộc kỳ quái. Đều là người của hộ vệ đoàn. Viện trưởng Định. Nữ nhân kia không đơn thuần chỉ xấu, còn có chỉ số thông minh và kinh nguyệt không đều a. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Lâm Du mặc lung ỉ ngẫu nhiên đi ngang Quân Thiệu muốn nói lại thôi nhìn Sân Mộc dần dần đi xa. Trấn An vỗ vỗ bả vai mặc lung ỉ. Đứa nhỏ kia chính là miệng thiếu. Quân Thiệu, ta muốn giết chết hùng hài tử xấu xa này. 3 giờ trước khi xuất phát, Sân Mộc tắm nước lạnh, thay chế phục hành động đặc biệt cho diễn tập, mở quang não liên lạc với Viên Úc Thần. Bên kia rất nhanh liền nhận được, nhìn Viên Úc Thần dáng vẻ quân trang nghiêm túc làm việc. Sân Mộc nhíu mày, lại thức đêm, rất nhanh sẽ xong. Viên Úc Thần ấn giữa mày thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế, bưng cốc trà đã lạnh trên bàn uống. Sắp xuất phát, còn 3 giờ, ngày mai ta đến, ta có thể nhìn qua. Viên Úc Thần mềm hóa ngũ quan lạnh lùng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sân Mộc do dự, ngươi đừng đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Một hồi ta sẽ ngủ, em cũng nghỉ ngơi đi. Ta không buồn ngủ, hắn vốn không cần ngủ, em liên lạc với ta chính là muốn cùng ta cáo biệt. Cũng không phải, nhớ tới ban ngày nhìn thấy Phản Diệp ở nhà hàng, biểu tình Sân Mộc lập tức có chút biệt nữ. Hôm nay ta nhìn thấy Phản Diệp, động tác uống trà của Viên Úc Thần dừng một chút. Phản Diệp có nói ta, là nhiệm vụ ta phân phó cho gã. Sân Mộc không nói lời nào chờ Viên Úc Thần tiếp tục giải thích. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Sân Mộc, Viên Úc Thần buông ly bật cười. Chắc Lâm Anh, cấp dưới của ta. Chắc. Sân Mộc nghi hoặc. Là tỷ tỷ bằng hữu Chắc Kỳ Bảo của em, trưởng tôn nữ Chắc gia. Trên người nàng có mùi của ngươi, thật chán ghét. Bình thường có chút tiếp xúc tay chân trong phòng huấn luyện tổng hội, đừng nóng giận. Ta không có nóng giận. Nếu hắn sinh khí, đã sớm đi lên xé nát nàng. Vâng vâng. Bị thái độ đúng lý hợp tình của Sân Mộc làm cho giờ khóc giờ cười. Còn muốn cùng Viên Úc Thần nói chuyện, nhưng thấy đáy mắt Viên Úc Thần đã chịu không được mệt mỏi, lòng Sân Mộc không thoải mái. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ta nên xuất phát. Viên Úc Thần trầm giọng dặn dò, thận trọng.